Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 177 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 55. Chương 177 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 55. Hạ Tịch Ân, một tiếng. Nàng từ chính mình ô đựng đồ nhảy ra hai cái khẩu trang cùng hai song ăn sushi dùng cái loại này. Dùng một lần plastic bao tay, nàng đem trong đó một cái khẩu trang cùng bao tay đưa cho Lưu Xuân Hoa. Lưu A Di, đem này đó mang lên, tuy rằng loại này plastic bao tay không bằng y dùng bao tay. Nhưng điều kiện hữu hạn, có tổng so quang tay muốn hảo, Lưu Xuân Hoa liên tục nói lời cảm tạ. Nhanh nhẹn mà cho chính mình mang hảo, từ từ, Daniel nhịn không được hỏi. Tịch Tịch, ngươi hiện tại liền phải đi vào sao? Đúng vậy, Hạ Tịch cũng mang lên khẩu trang cùng bao tay. Nàng quay đầu đối Daniel nói. Thi xú vị ở bịt kín trong phòng buồn hơn 20 thiên. Là rất khó nhanh chóng tản mất. Nhưng chúng ta thời gian hữu hạn. Cho nên vẫn là không cần chờ thi xú vị hoàn toàn tan lại đi vào hảo, nói xong. Nàng lại nhìn về phía Lưu Xuân Hoa. Lưu A Di, ngươi chờ lát nữa đi vào lúc sau không cần lập tức đụng vào thi thể. Làm ta trước quan sát một chút lại động thủ. Đụng vào thời điểm ngươi động tác không cần quá lớn. Bởi vì đã xuất hiện rất nhỏ hư thối tình huống. Động tác quá lớn khả năng sẽ đem thối giữa thịt ném xuống tới phía sau. Tố Vân cùng Triệu Mỹ Mỹ truyền đến hai tiếng rõ ràng nôn khan, chỉ là nghe như vậy miêu tả. Các nàng cũng đã tưởng phun không được. Thật sự là không biết Hạ Tịch rốt cuộc là như thế nào làm được thần thái tự nhiên mà nói ra, Lưu Xuân Tốn chút gật đầu. Ta làm việc ngươi yên tâm. Ta biết đến, ta giúp các ngươi đánh quang đi, việc đã đến nước này. Daniel biết Hạ Tịch là nghiêm túc. Hắn cũng chỉ có thể tận lực phối hợp. Ta đèn pha ánh sáng so đèn pin càng tốt, vậy cảm ơn ngươi. Hạ Tịch đối với Daniel cười một chút, tuy rằng mang theo khẩu trang nhìn không tới nàng giơ lên khóe miệng. Nhưng cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa hơi hơi cong lên. Gọi người liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng là đang cười, Daniel cũng nhịn không được đi theo nở nụ. Cười, nguyên bản có chút phạm ghê tởm cảm giác biến mất đi xuống. Tâm tình trở nên hảo không ít, hắn đứng ở ám ngoài cửa phòng hướng bên trong đánh quang. Hạ Tịch cùng Lưu Xuân Hoa cùng nhau đi vào ám trong phòng, Hạ Tịch tầm mắt ở dựa môn đặt máy tính. Trên bàn dừng lại một lát. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía ngồi ở nội sườn góc tường thi thể, chính như Daniel theo như lời. Thi thể đã xuất hiện rất nhỏ hư thối tình huống. Có lẽ là ở trong phòng buồn lâu lắm duyên cớ. Mùi hôi thối phá lệ dày đặc, Lưu A Di. Người phía trước hai ngày ở ghế lô. Vẫn luôn không có ngửi được kỳ quái hương vị sao? Hạ Tịch tò mò hỏi Lưu Xuân Hoa, Lưu Xuân Hoa lắc lắc đầu. Ta cái gì hương vị đều không có ngửi được, Hạ Tịch lấy ra chính mình đèn pin. Hướng tới khung cửa thượng đánh quang, chỉnh phiến môn bên cạnh đều có một tầng keo điều dán. Nếu môn nhốt lại nói, xác thật có thể hình thành một cái bịt kín hoàn cảnh. Khí vị không quá dễ dàng phát ra, hơn nữa Lưu Xuân Hoa không phải cái người trẻ tuổi. Khứu giác không có như vậy nhạy bén, nghe không đến đảo cũng bình thường. Hạ Tịch làm Daniel điều chỉnh một chút đèn pha góc độ. Phương tiện nàng tinh tường quan sát đến trương ngọt ngào thi thể tình huống, này không phải nàng. Lần đầu tiên nhìn đến thi thể, nhưng loại này hư thối trình độ thi thể lại là lần đầu tiên thấy, khí vị rất khó nghe. Cho dù là đeo khẩu trang cũng như cũ làm người có chút hít thở không thông, thi thể trên người cùng. Trên mặt, không có một chỗ là có thể xem, tuy rằng nàng không sợ hãi. Lại cũng không tránh được cảm thấy ghê tởm, Hạ Tịch tận lực nhanh chóng chuẩn xác mà quan sát mỗi một chỗ, đồng thời đem nhìn đến tổng kết ra tới. Không có nhìn đến bất luận cái gì miệng vết thương, cũng không có gì lạc ngân. Nàng tư thái tự nhiên, bốn phía cũng không có dãy giụa quá dấu vết, có chúng độc dấu hiệu. Thoạt nhìn hẳn là uống thuốc độc tự sát, bên cạnh không có ly nước linh tinh vật phẩm. Hẳn là có thể bài trừ mạnh mẽ nuốt vào chìa khóa khả năng. Sau đó nàng đối Lưu Xuân Tốn chút gật đầu. Lưu A Di, có thể bắt đầu rồi. Tấu chương xong. Hết chương.